Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1735, chỉ bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hoàng hôn, ba cái chật vật không chịu nổi, khấp kha khấp khỉnh ăn mày xuất hiện ở Tô Châu Lư Môn trong phố Phúc Lộc, chính là đại bá Chu Thủ Nhân một nhóm là nơi này sao? Hạ Khương Che bị chó cắn cái mông, nhìn hai bên đường phố từng ngọn cao trạch đại viện, sinh lòng kính sợ nói. Nhìn một chút tòa nhà này nhiều khí phái, nơi này cũng đều là Chu Môn trung đỉnh nhà, muốn là không cẩn thận đụng phải quý nhân, vậy nhưng thì phiền toái. Lấy chúng ta bây giờ cái này thân trang phục nhưng sẽ không có người khách khí với chúng ta nửa phần. Sẽ không sai, đã hỏi tới ba người, đều nói là sẽ ngủ ở Lư Môn phố Phúc Lộc, cửa có hai cái lớn sư tử cửa biển viết. Chu Phủ, hai cái chữ to, chúng ta cũng đem ánh mắt trợn to, cũng đừng bỏ lỡ. Hồ Vị khấp kha khấp khỉnh đi lên trước, mặt đoán chắc nói tin tức này là hắn đánh nghe được, sẽ không sai. Vì hỏi thăm được tin tức này, hắn cũng bỏ ra thê thảm giá cao, bị một cái đáng chết chó cắn một cái. Đáng chết chó cắn kia không tốt, liền bắt lấy cái mông cắn, làm bây giờ mỗi đi một bước cũng mông đau. Tốt, trời cao đúng là công bình, hai người bọn họ cũng đều bị chó cắn, cũng đều là cái mông, điều này làm cho trong lòng hắn thoáng thăng bằng chút. Mau nhìn, trước mặt chính là Chu Phủ, cử còn có hai cái sư tử đá tìm được. Đại bá Chu Thủ Nhân ở phía trước hưng phấn hô to lên, khấp kha khấp khỉnh hướng Chu Phủ cổng nhỏ chạy tới. Hai cái đó xin cơm, dừng bước, nơi này là cửa chính, muốn xin cơm về phía sau cửa, nhà ta thiếu phu nhân thiện tâm, biết gần đây chạy nạn tới Tô Châu người nhiều, cố ý làm người ta tại cửa sau bố bữa cơm, các ngươi muốn xin cơm đi ngay cửa sau. Thủ môn hộ viện nhìn đến đại bá Chu Thủ Nhân cái này khấp kha khấp khỉnh ăn mày hướng cửa chạy tới, không khỏi đưa tay mắng. Cái này ăn mày thế nào như vậy, không có nhãn lực kình, đây là cửa chính, là các ngươi ăn mày có thể trèo lên cửa sao? Hộ viện rõ ràng cho thấy luyện gia tử, mọi cử động cũng có mấy phần khí thế, đại bá Chu Thủ Nhân bị trấn áp, nói lắp bắp. Cái nào, hiểu lầm, chúng ta không phải xin cơm ăn mày. Đúng đúng, chúng ta không phải đến xin cơm. Chặt theo tới Hồ Vĩ cùng Hạ Khương cũng đều đi theo giải thích. Các ngươi không phải đến xin cơm, ăn mày không xin cơm, đó chính là tới quấy rối đòi đánh rồi. Hộ viện quơ quơ cổ, phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng âm thanh, nhấc chân đi xuống bậc thang, đi ra khỏi cảm giác thiên quân vạn mã. Chờ chút, chúng ta không phải đến xin cơm, càng không phải là tới quấy rối đòi đánh, chúng ta là tới thăm người thân. Người già lão già có phải hay không gọi Chu Bình An, ta là đại bá của hắn Chu Thủ Nhân. Đại bá Chu Thủ Nhân vội vàng hô lớn, hộ viện dừng ở đại bá Chu Thủ Nhân trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Người có biết giả mạo thân thích hậu quả, bất kể hậu quả gì ta nhưng là hàng thật giá thật thân thích. Đại bá điểm này cũng không phải hư, dù sao hắn đúng là thật. Rất nhanh, đại bá Chu Thủ Nhân giá lâm tin tức truyền tới hậu viện. Lúc ấy, Lý Xu đang họa nhi nâng đỡ đi dạo, một nha đầu tiến lên nhỏ giọng bẩm báo. Tiểu thư tiền viện truyền tin tức nói, có ba tên ăn mày tới cửa, một người trong đó tự xưng là cô gia đại bá Chu Thủ Nhân, nói là đến tìm lão gia. Chu ca ca đại bá Chu Thủ Nhân, hắn sao lại tới đây? Lý Xu nghe xong, không khỏi hơi cau lại một cái mày liễu, sau đó đối một nha đầu phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, ngươi để cho từ trong thôn theo tới Lưu mẹ đi tiền viện nhận thức, nếu như đúng là Chu ca ca đại bá Chu Thủ Nhân, sẽ để cho quản sự đem bọn họ an trí ở tiền viện, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, sau đó sẽ hỏi một chút hắn tới đây có gì muốn làm. Hỏi rõ về sau, bất luận là chuyện gì cũng nhất luật trở về, ta một hạng đàn bà, bất tiện gặp khách, chờ Chu ca ca trở lại hãng nói. Sau đó phái người đi đại doanh nói cho Chu ca ca. Nếu như là giả mạo, vậy hãy để cho người đánh phát ra. Đừng hại người, đối với cái tiện nghi này đại bá, Lý Xu nhưng là không có cảm tình gì. Nếu như không phải yêu quý Chu Bình An mặt mũi và danh dự, lo lắng Chu Bình An bị cài nút bất kính trưởng bối cai mũ, khẳng định cho hắn ăn một bế môn canh. Hắn tìm tới cửa khẳng định không có chuyện gì tốt, cũng không sợ hắn làm tiền, mà là hắn mang hai cái người xa lạ, ngàn dặm xa xăm mà tới, không biết lại phải làm gì yêu đâu. Hắn người này không có bản lãnh gì, nhưng là gây chuyện thị phi, chọc rắc rối bản lãnh lại không thấp, không thể không phòng. Tuân lệnh tiểu thư, tiểu nha đầu lĩnh mệnh đi. Lưu mẹ là từ Thượng Hà thôn theo tới, đối với Thượng Hà thôn còn có Hạ Hà thôn người đều biết, huống chi Chu Thủ Nhân ở Hạ Hà thôn danh tiếng không nhỏ. Không tốt danh tiếng, dĩ nhiên là nhận biết Chu Thủ Nhân. Nhất là hai nhà kết thân sau này, người của Chu gia, Lưu mẹ cũng khoảng cách gần ra mắt. Từ nàng đi tiền viện phân biệt, sẽ không nhận lầm. Tiểu thư ta cũng nhận biết cô gia đại bá, họa nhi ở một bên xung phong nhận việc nói, đại bá của hắn là hạng người gì, người ở thôn bên trên chưa từng nghe qua sao? Trước kia hắn ở trấn trên lạm đổ, mượn lãi suất cao, lại ký cha chồng tên, hại cha chồng bị đánh. Mượn ra sức học hành danh nghĩa, ở huyện thành phong hoa tuyết nguyệt, không làm chính sự, đem nhà ngọn nguồn cũng móc rỗng, hại Chu ca ca lên núi hái thuốc kiếm tiền. Chu ca ca cấp 3 về sau, hắn còn thường thường chẳng biết xấu hổ nói là hắn cho Chu ca ca mông học, hừ, nói năng bậy bạ. Chu ca ca khi còn bé mời hắn vỡ lòng, hắn lấy ra sức học hành chuẩn bị kiểm tra không có thời gian mà từ chối, ngược lại đem Chu ca ca chạy tới chăn bò. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, hắn kia hai cái bằng hữu khẳng định không là đồ gì tốt, thiếu để ý đến bọn họ. Lý Xu lật một cái liếc mắt không vui nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi hắn ở Hạ Hà thôn tiếng xấu. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi le lưỡi một cái. Một lát sau, ước chừng chung trà thời gian, tiểu nha đầu hãy cùng lưu mẹ từ tiền viện nhận thức trở lại rồi. Tiểu thư convert by TTV ta đi tiền viện xác nhận, người kia thật là cô gia đại bá Chu tù nhân, mặc dù tóc tai bù xù, một thân chật vật nhưng là hắn tấm kia tự cho mình siêu phàm mặt ta sẽ không nhận lầm. Lưu mẹ tiến lên bẩm báo nói, thật đúng là hắn, Lý Xu đối với lần này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tiểu thư, người không biết, hắn bao lớn dáng vẻ, đối chúng ta hất hàm sai khiến không nói, còn bưng một bộ trưởng bối dáng vẻ, nói gì để cho tiểu thư đi bái kiến hắn. Tiểu nha đầu không nhịn được tố cáo. À, Lý Xu nghe vậy, bật cười một tiếng. Hừ, bao lớn mặt a, hắn cho là hắn là ai a, còn để cho tiểu thư đi tiền viện bái kiến bọn họ, một chút quy củ lễ tiết nhiều không biết. Ta nói tiểu thư thân thể chìm, hành động bất tiện, lại cô gia không ở, tiểu thư bất tiện tiếp khách, chờ cô gia trở lại hãng nói. Tiểu nha đầu tình cảm giạt rào tiếp theo bẩm báo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đến tìm Chu ca ca, phải làm gì? Lý Xu hỏi, hắn thần thần bí bí tự cho mình siêu phàm, nói gì là tới làm đại sự, tới giúp cô ra giúp một tay, giúp cô ra tạo dựng sự nghiệp, đưa cô ra một trận vinh hoa phú quý, đưa cô ra thẳng tới mây xanh, phong hầu bái tướng. Tiểu nha đầu mặt im lặng trả lời, chỉ bằng hắn, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe vậy, không nhịn được lật một lườm nguýt. Cách chương.